Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 242, ngoan thế không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có vụ bổ trợ nữa cơ à, đương nhiên là có thể rồi, chân khí của chị và em cùng chảy ra từ một nguồn, chỉ cần em đưa cánh tay lên ép vào người chị, sau đó đợi khi em truyền toàn bộ chân khí vào người chị rồi thì sẽ có thể giúp cho chân khí của chị sinh ra dòng chảy chung, đương nhiên em sẽ khống chế lượng chân khí của mình sao cho thích hợp nhất. Bởi vì kinh mạch của chị hiện giờ vẫn còn rất yếu, chắc chắn không thể gánh nổi luồng chân khí lưu động quá mạnh. Lục Vân không hề để tâm mà cứ ngang nhiên nói chuyện bí mật là hai người họ có cùng chung gốc luồng chân khí này ra ngoài. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì dù sao Liễu Yên Nhi đối với việc tu luyện mà nói, cũng chỉ là một tờ giấy trắng, thậm chí còn chẳng biết luồng chân khí cùng chung một nguồn là đang nói cái gì. Đương nhiên, Lục Vân cũng không phải tùy tiện rút ra rồi lấy vào luồng chân khí trong cơ thể cô một cách dễ dàng, bởi vì hiện tại Liễu Yên Nhi mới chỉ đang chập chững ở giai đoạn nền móng thôi. Vậy cho nên mỗi một luồng chân khí đối với cô mà nói đều vô cùng quan trọng. Chỉ đành đợi sau này cảnh giới tăng lên phần nào, có thể ngưng luyện ra chân khí. Đến lúc đó nếu hẳn muốn động vào chân khí của Liễu Yên Nhi thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô. Vì dù rút ra thì rất nhanh sau đó cô vẫn có thể tự bổ sung lại chân khí của mình như ban đầu. Được, được chứ, tên nhóc thối kia, mau bổ trợ tu luyện cho chị nhóc đi. Đúng như những gì hắn nghĩ, Liễu Yên Nhi quả nhiên không nghĩ gì nhiều hết. Cô vừa nghe thấy có thể bổ trợ tu luyện là lập tức chạy nhanh đến giường nằm xuống. Mặt Lục Vân tối sầm lại rồi nói, nếu như hiện giờ chị đã bái em làm sư rồi thì phải gọi em một tiếng sư phụ. Không được gọi em là tên nhóc thối nữa. Tức quá, đều là do chị bảy, làm hỏng hình tượng đẹp đẽ của hắn cũng đành đi. Đằng này lại còn đặt một cái danh chẳng phù hợp với khí chất của hắn tẹo nào, đúng là quá đáng thôi rồi. Chị biết rồi nhé tên nhóc thối, nếu như em không muốn chị cứ gọi em là tên nhóc thối thì chị sẽ không gọi em là tên nhóc này nọ nữa. À vừa nãy em bảo chị phải gọi em là gì ấy nhỉ? Sư, à ha ha, chị gọi gì cũng được. Chỉ cần chị Yên Nhi vui là em vui rồi. Ngoan thế không biết, Liễu Yên Nhi thu lại nằm đấm màu hồng nhạt xinh đẹp đang giơ trước mặt Lục Vân lại. Sau đó cô ngồi trên giường, tiện tay còn xé toạc luôn mấy cái lỗ đã rách từ lúc nào trên đôi tất da chân đen đầy gợi cảm, để lộ ra hai bắp chân trắng mịn như ngọc. Hở, chỗ này của chị có một sợi dây gì đó vướng tay em rồi, nó ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nói xong, Lục Vân nắm chặt sợi dây đó kéo lên. Sau đó nghe thấy âm thanh rẹt toẹt. Lúc này chiếc váy hai dây mát mẻ của Liễu Yên Nhi bị nới lỏng rũ xuống về trước đi rất nhiều. Cách chương